Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1897, Lão Phong Tử Hoài Nghi 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành lại hỏi vài câu. Mấy người này ngươi một câu ta một câu. Cũng coi như là giảng rõ ràng. Nguyên lai mấy người này cha mẹ đều là đan tháp người. Tại đan tháp sinh ra. Tại đan tháp lớn lên. Đan tháp cũng có đan tháp quy tắc. Người trẻ tuổi tại 18 tuổi nếu như bị phán đoán tư chất bình thường. Liền sẽ bị đưa ra đan tháp. Đi bên ngoài từng cái thương hội làm việc. Muốn lại tiến đến liền không dễ. Còn có tư chất không được. Cũng có thể tìm một phần chuyện làm. Chỉ cần có việc để hoạt động. Cũng có thể lưu tại đan tháp. Mặc Liên Thành liền giật mình. Nguyên lai còn có dạng này. Khó trách. Hắn không tiếp tục hỏi. Đan tháp. Cũng là một cái có tàn khốc cạnh tranh địa phương. Cũng không phải là cái gì nhân gian thiên đường. Năng lực chưa đủ. Muốn lưu lại đều không dễ dàng. Trên thực tế. Ở trong mắt Mặc Liên Thành. Mấy người này tư chất. So với bên ngoài người đồng lứa mạnh lên rất nhiều. Không có nghĩ đến tại đan tháp bên trong. Chỉ có thể coi là làm. Trò chuyện một hồi. Cháo sớm lạnh. Còn lại. Mấy người thực tế không muốn ăn. Làm sao khi bọn hắn cầu xin tha thứ ánh mắt nhìn về phía tên nào đó lúc. Tên nào đó bỗng nhiên nói. Ta người này làm việc. Ưa thích đến nơi đến chốn. Mà đã nói lời nói. Cũng cực ít sẽ sửa đổi. Các ngươi không có để cho ta sửa đổi ý nghĩ. Cũng không có. Sửa đổi lý do. Hắn nói đến khinh đảm. Cũng để cho người thổ huyết. Ác ma nha ác ma. Đây mới là tiêu chuẩn ác ma. Không buông tha liền không buông tha. Nhất định muốn rêu rao chính mình. Mấy người muốn khóc. Bọn hắn chỉ có thể tiếp tục ăn. Cuối cùng đem nồi ăn xong. Bọn hắn cũng thiếu chút ngất đi. Mặc Liên Thành vứt xuống một câu. Phiền phức chư vị giúp ta thu thập một chút. Ta ngày mai lại thay các ngươi nấu cơm. Kinh dị. Lần này, mấy người là thật ngất đi. Tên nào đó cái bóng. Đã bước ra tiệm cơm. Cái này nháo trò. Hắn đều đói. Một lần nữa đi phòng bếp. Thiên Thảo Đường có một cái chỗ tốt. Chính là không có bao nhiêu người. Cũng không có bao nhiêu người chú ý tên nào đó bắt mấy cái gà. Kéo ra Khúc Đàn Nhi cùng Tần Lĩnh. Khúc Đàn Nhi thi triển không gian bí thuật. Đi ra cũng không ai thấy được nàng. Tần Lĩnh động tác nhanh chóng đem gà giết. Để tên nào đó để nướng. Xuống phòng bếp tên nào đó sẽ không. Nhưng từng có qua đào vong thời gian. Cũng sẽ sấy một chút thịt. Tại phòng bếp cầm dầu muối các loại. Không bao lâu. Gà nướng mùi thơm bốn phía. Khúc Đàn Nhi bọn người. Là cầm gà nướng đi vào Cửu Tiêu Tháp bên trong ăn. Mặc Liên Thành tại bên ngoài giữ lại một đầu. Sau khi ăn xong liền đem xương cốt chờ trứng cứ hủy diệt. Đến trong hồ tẩy nắm tay. Liền trở về truyền thuyết kia bên trong là rác rưởi ở giữa. Tủ bảo thất, đi vào, Mặc Liên Thành cảnh giác tỏa ra, phất tay đốt lên trên bàn dầu cây chầu đèn, trong phòng nháy mắt sáng lên, chỉ gặp, tại phía trước một chương cũ trên giường ngồi xếp bằng một cái lão đầu. Chính là Hứa đại trưởng lão, tiểu tử, chơi chán, lâu như vậy mới trở về. Hứa đại trưởng lão, Mặc Liên Thành chào hỏi. Hứa đại trưởng lão nghiêm mặt nói. Cái này trong phòng bảo bối đây. Bảo bối? Cái gì bảo bối? Lại cấp ta giả bộ hồ đồ. Những cái kia tài liệu sách đâu? À, trưởng lão, ta quét dọn lúc cảm thấy bọn chúng quá chiếm địa phương. Đều cầm lấy đi phòng bếp. Làm củi hỏa dùng. Mặc Liên Thành nháy mắt mấy cái. Nói dối không đánh bản nháp. Hắn biết rõ cái này một cái lão phong tử tại biết rõ còn cố hỏi. Cho nên, hắn cũng liền hơi giả bộ hồ đồ. Quả nhiên, lão phong tử nghe xong hắn nói. Mặt mò đều rút rút. Cố giả bộ cũng trang không đi xuống. Cầm đi ra, để cho ta lão nhân ra lục soát lời nói. Người trên người bí mật liền giấu không được. Mặc Liên Thành hơi quẫn. Cái này lão phong tử, đến cùng nhìn ra bao nhiêu bí mật. Mặc Liên Thành tức giận đem bỏ vào nhẫn chữ vật, còn không có che ấm bảo bối thả đi ra. Cái này một cái có thể là giá tiền rất lớn nha. Gặp hắn một mặt không bỏ, Hứa đại trưởng lão đều có chút yên lặng. Tiểu tử, những này có thể không phải ngươi. Cách chương.